Tiểu nha hoàn vượt ngàn dặm chôn lang quân. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó ta đã nghĩ, trên đời này, làm gì có cô nương nào lại không thích một lang quân như tiểu cữu cữu của ta chứ, thế mà ngươi lại muốn về nghiệp thành, làm hại tiểu cữu cữu của ta quay sang trách ta là ta bày chủ ý linh tinh. Hoàng đế nhẹ nhàng thở dài, còn ta, cảm xúc rối bời, ngón tay siết chặt tà áo, lặng lẽ lắng nghe hoàng đế nói tiếp. Hoàng đế liếc nhìn ta, giọng nói trở nên trầm lắng. Chúng ta không còn người thân nữa. Khi còn trẻ, ý khí bừng bừng, luôn nghĩ rằng bản thân có thể dẫm đạp sơn hà, kiến lập đại nghiệp. Lúc đó, chỉ thấy phụ hoàng mẫu hậu lải nhải phiền phức. Ta như thế, tiểu cữu cữu cũng vậy. 3 năm trấn thủ nghiệp thành, lúc trở về, đã là âm dương cách biệt. Dù hoài bão có lớn đến đâu, cũng không bằng những người bên cạnh. Người đã chết, thì cái gì cũng không còn. Tiểu cữu cữu của ta để tâm đến cô, vì cô mà cả hoàng đế này cũng không cần. Hắn tự tiến cử một đám nhân tài giúp ta cai trị đất nước, sau đó nhất quyết muốn cùng cô về nghiệp thành. Cũng may là, có Hỷ Lai đã giúp trẫm một việc rất lớn. 18 ta ôm lấy thánh chỉ, bước trên con đường rời khỏi hoàng cung. Hỷ Lai lặng lẽ đi bên cạnh, không nói một lời. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức ta không thể hiểu được. Tất cả đều quá tốt đẹp, tốt đến mức như một giấc mơ. Thì ra ngay sau khi trở về kinh, Tạ Hồng Hiên đã muốn cưới ta, nhưng trước lúc đi, hắn lại biết rằng ta ở bên hắn chỉ để báo đáp ân tình năm xưa. Vậy nên hắn bất an, hắn từng trò chuyện với hoàng đế. Hoàng đế chỉ cười, một nam nhân như người, trên đời này làm gì có nữ tử nào có thể từ chối. Người cứ nói thẳng với nàng đi, mọi chuyện ắt sẽ thuận theo mà thành. Nhưng ai mà ngờ, ta lại không chịu. Ngày xưa, tầng lớp thế gia đông đảo, không biết bao nhiêu sĩ tử nghèo có thực tài nhưng không có đường ra làm quan. Lang quân đã tìm ra bọn họ, tiến cử họ với hoàng đế. Ngay từ lúc còn ở kinh thành, hắn đã liên lạc với không ít nhân tài. Giang Sơn vẫn chưa hoàn toàn ổn định, nhưng lang quân tin rằng những người đó có thể giúp hoàng đế cai trị đất nước. Bởi vì ta muốn về nghiệp thành, lang quân đã vội vã giao lại toàn bộ công việc trong những ngày qua. Hoàng đế vốn không muốn để hắn rời đi, cũng từng có ý muốn ban hôn chỉ, nhưng lang quân không đồng ý, hắn sợ rằng nếu ta bị hoàng quyền ép buộc, thì sau này trong lòng sẽ sinh oán hận. Hoàng đế cũng rất đau đầu, khi nói chuyện phiếm với Hỷ Lai, chính Hỷ Lai đã nói. Người yêu Tạ Hồng Hiên đến tận xương tủy, chính vì thế mới muốn trở về nghiệp thành. Sĩ nông công thương, trong 4 nghề, thương nhân là thấp kém nhất. Hỷ Lai nói, ngươi chỉ sợ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Tạ Hồng Hiên mà thôi. Ta chưa từng thổ lộ những điều này với hắn, vậy mà một tiểu thái giám như hắn lại nhìn thấu tất cả. Cũng chính vì Hỷ Lai đã làm hoàng đế bừng tỉnh, đã là 2 người yêu nhau, vậy thì tất cả đều dễ dàng. Thánh chỉ trong tay ta tràn ngập những mỹ từ, tôn vinh ta vừa trung vừa nghĩa, ca ngợi ta là hình mẫu lý tưởng của nữ nhân thiên hạ. Thánh chỉ còn viết, lang quân giữ chức tể tướng, thân phận hiển hách, cũng chỉ vừa vặn xứng với nàng. Ta được phong làm huyện chủ, được tứ hôn với lang quân. Đây là một đại hỷ sự, nhịp tim ta rộn ràng, trong lòng vui mừng khôn xiết. Nhưng Hỷ Lai lại không vui, hắn bặm môi, một lời cũng không nói, lặng lẽ đi bên cạnh ta. Rõ ràng chính hắn là người đã giúp ta có được phong thưởng này mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỷ Lai đi càng lúc càng chậm, chậm đến mức gần như dừng lại. Đôi mắt hắn đỏ hoe, Lý Linh, sắp ra khỏi cung rồi, đây là đoạn đường cuối cùng của chúng ta, phải không, từ nay về sau, chúng ta không thể cùng nhau nữa. Ta hiểu rồi, Hỷ Lai đang buồn vì phải xa ta, hắn muốn theo ta về nghiệp thành, hắn muốn cùng ta sống những ngày tháng bình yên, ngươi đã hứa sẽ may áo mới cho ta, ngươi còn phải giúp ta chăm sóc nhị chủ. Sau này nếu Tạ Hồng Hiên bắt nạt ngươi, nhớ nói cho ta biết, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi dạy dỗ hắn. Giọng nói của Hỷ Lai càng lúc càng nghẹn lại, nước mắt không ngừng lăn dài trên má. Lý Linh, ngươi phải nhớ kỹ, là ta đã giúp ngươi có được phong thưởng này, là ta đã thành toàn cho ngươi, ngươi cả đời phải nhớ đến ta. Hu hu hu, hắn khóc ngày càng thảm thiết. Ta vốn không giỏi dỗ dành người khác, muốn đưa tay ôm hắn, nhưng giờ hắn đã cao hơn ta nửa cái đầu. Không thể ôm vào lòng như ngày trước nữa. Quéo còm các bác ghé nhà xoăn, Nếu được, các bác đọc xong cho Xuân xin vài dòng. Com, review nhé ạ. Follow fanpage FB, Xuân dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xuân nhé ạ. Ta đứng ngồi không yên, như kiến bò trên chảo nóng. Nhưng cũng may, Hỷ Lai tự kiềm chế, nhanh chóng ngừng khóc. Ta ngẩng đầu lại, thấy một bà V, ú dẫn theo mấy cung nữ trẻ tuổi đi ngang qua. Cách chương.